nguyên khí trên ngọn chùy thủ trào ra. Hiển nhiên nếu đường kiếm này thật sự đâm xuống, Lý Dật đến 8 phần là chết chắc. Lý Dật đang nhắm mắt nghe thấy câu nói này, trong lòng chỉ biết cười khổ. Tiểu nha đầu này đúng là phiền phức, chỉ vì mình tát Lý Tiểu vài cái, lúc trước không những đã gây phiền toái cho mình, bây giờ còn hay hơn, lại nửa đêm chạy đến đây thích sát mình. Chuyện này con mẹ nó rốt cuộc có thể cho là chuyện gì chứ? Lúc này muốn đối phó với Lý Nana, Lý Dật có 100.000 cách, hơn nữa bất kể là cách nào cũng có thể đùa bỡn chết vị đại tiêu thư gà mờ này. Trước đó Lý Hàn đã dặn trước, với thân phận lúc này của Lý Dật, rất nhiều chuyện quá đáng không thể làm được. Ngay lập tức trong lòng hắn thoáng thay đổi, lại nghĩ ra một cách vô cùng tuyệt diệu. Chùy thủ trong tay Lý Nana đã từ từ đâm xuống, chỉ có điều hiển nhiên trong lòng nàng cũng đang do dự rằng xé. Chùy thủ đã áp sát tới ngực của Lý Dật, nhưng lại không thể tiếp tục đi xuống thêm nửa phân. Đúng lúc này, Lý Dật cơ hồ đang ngủ say đột nhiên lại động đậy. Cử động này, ngược lại còn khiến cho Lý Nana càng hạ thêm quyết tâm. Chùy thủ trong tay nàng một lần nữa được nâng lên, đang chuẩn bị đâm xuống. Lý Dật chợt khẽ thở dài, dùng giọng nói như đang ngủ mơ khẽ khàng nói. Nana muội muội, lẽ nào ta làm nhiều chuyện như vậy, nàng cũng không tình nguyện nhìn ta đến lấy một lần sao? Lời nói này nghe rất đỗi u sầu, Lý Dật không biết phải ấp ủ bao nhiêu cảm xúc mới nói ra được. Hắn lúc này lại lọt vào mắt của Lý Nana là trạng thái đang ngủ say. Lời này nói ra, ngay lập tức khiến Lý Nana đờ đẫn người lại. Chùy thủ trong tay, cong, một tiếng rơi xuống nền nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ẩn sát Lý Nana. Cho dù có thông minh hơn nữa, có thiên phú đến đâu, có tài năng như thế nào, nhưng trên một ý nghĩa nào đó, kỳ thực nàng vẫn là một nữ tử trong độ thanh xuân còn chưa trưởng thành, luôn có một giấc mơ vô cùng cố chấp với tình bêu. Vì vậy nàng mới luôn có cảm tình với Lý Tiểu, trước nay đều tỏ ra vô cùng phong độ, thậm chí còn vì người mình thương, nàng còn chuẩn bị đao để giết Lý Dật. Tuy rằng đao này có thể tiếp tục đâm xuống hay không, thật sự rất khó nói. Nhưng lúc này, câu nói mê của Lý Dật ngay lập tức khiến Lý Nana không biết làm thế nào. Nàng không ngốc, nghe thấy Lý Dật trong mơ nói như vậy, hiển nhiên đối với mình. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Lý Nana như bị lửa đốt, trong đầu rối loạn. Nếu như trước khi Lý Dật nói câu đó, kêu nàng động thủ giết Lý Dật, nàng còn phải lưỡng lự rất lâu, vậy thì lúc này kêu nàng động thủ, có lẽ cho dù thế nào nàng cũng không thể ra tay. Bên này nàng vẫn còn do dự chưa dứt khoát, Lý Dật bên kia đã trở người lại, tay phải đúng lúc nắm lấy tay trái của Lý Nana, nhưng Lý Dật lại giống như không hề phát hiện ra, thuận tay kéo, miệng lại lâm bầm nói, Nana muội muội, nàng rất đẹp. Thuận đà theo lực kéo, cơ thể đang cứng ngắc của Lý Nana đã bị Lý Dật kéo xuống giường, nửa người phục sát vào người hắn, phần ngực bằng phẳng kia cũng áp vào lên ngực Lý Dật. Mặt nàng thiếu chút nữa chạm vào mặt Lý Dật. Rất rõ ràng, động tác này của Lý Dật khiến Lý Nana ngây ra như phỗng, thiếu chút nữa là kêu lên thành tiếng. Nhưng may mà trong lúc rối loạn nàng vẫn còn chút tỉnh táo, biết rằng lúc này mình nếu như kêu lên, kinh động đến người khác, thì với tình trạng ám muội như vậy của hai người, vậy thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi oan. Nàng thoáng lưỡng lự, tay trái của Lý Dật đã thuận tay cua tới, một cô gái như Lý Nana có thể nặng bao nhiêu. Trong sự cố ý của Lý Dật, ngay lập tức cả người nàng đã bị Lý Dật thuận tay kéo xuống giường. Hai tay Lý Dật ôm chặt eo Lý Nana, cảm nhận được sự kinh hãi hồn bay phách lạc của nàng, ngửi thấy mùi hương xử nữ thoang thoảng và sự mềm mại khi hai người kề sát bên nhau, ngay lập tức khiến cho bộ vị nào đó của Lý Dật cứng lên. Lý Dật hắn dù gì cũng không phải con mèo không ăn cá tanh, nếu như không phải trong tình hình đặc biệt lúc này, hắn đã không ngại mà nuốt gọn Lý Nana rồi. Chỉ có điều, cho dù không có động tác dư thừa nào, lúc này Lý Dật cũng đang cười rách bụng. Lý Nana e rằng trăm tính nghìn tính cũng không ngờ, nàng muốn đến lấy cái mạng nhỏ của mình, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Lý Dật,